Chương 167, tình hình chiến đấu thăng cấp. 14-1, 20, 55 số lượng NG4, 3046 kỳ nở bệ một cái giống ruột té ngã, đẹp trai đứng lên, ha ha, chịu đến lần này trọng kích, hy vọng ngươi vẫn có thể chịu được. Ngu ngốc hốn đản kỳ nở bệ cười càng thêm vui vẻ. Quả thực, ta cũng nghĩ như vậy, ta đều nhìn ngươi hướng về phía mảnh đất kia mặt chơi kiếm thật lâu. Ngươi có phải hay không có A kỳ nở bệ hiện tại nhất không muốn nghe đến thanh âm ở kỳ nở bệ bên thai nghĩ tới. Kỳ nở bệ nghiêng đầu, thấy Giang Thiên đang ở sau lưng mình, chỉ vào vừa mới chính mình đẻ xuống mà mặt nói với cùng với chính mình. Ghê tởm, đến cùng là lúc nào rời đi. Kỳ nở bệ tức giận gầm hét lên. Kỳ nở bệ, ngươi muốn giữ được tinh táo, đối thủ là một cái phi thường khó giải quyết tên, hắn trả cờ dạ nhiều vô số. Mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Ngươi dựa vào là ta trả cờ giả cung cấp, đáng tiếc đối phương dựa cũng là bản thân, cho nên đối thủ cường đại là có thể khẳng định. Hiện tại chúng ta chỉ có từ từ phân tích ra đối thủ nhược điểm, sau đó đang tiến hành công kích. Kỳ nở bệ trong cơ thể bát vi lúc này nói chuyện. Há, hãn yêu, ngươi nói xem hắn có nhược điểm gì. Kỳ nở bệ nóng nảy tâm tình bình tĩnh xuống tới. Ngoại trừ kỳ nở bệ ca ca, vẫn có thể làm cho kỳ nở bệ nghe lời chỉ có bát vi hăng yêu. Tạm thời còn không có nhìn ra hắn có nhược điểm gì, đáng tiếc, ta lại biết tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thể thuật, lôi độn nhận thuật cũng không kém hơn các người, hơn nữa mới vừa một cái, không phải hắn tránh ra, kỳ thực ngươi đã đánh trúng hắn. Hăng yêu nói rằng, cái gì vậy hắn vì sao cái gì sự tình cũng không có. Kỳ nở bệ khuôn mặt khiếp sợ. Cái này ta cũng không biết, bởi vì ta chứng kiến ngươi công kích xuyên thấu thân thể hắn. Xuyên thấu thân thể không sai, chính là từ ngực của hắn xuyên qua, rơi xuống đất. Hắn như khẳng định nói. Nói cách khác, hắn có thể để tránh bị công kích phương pháp nếu như vậy, muốn bắt hắn cho giải quyết, liền phi thường khó khăn. Sở bằng vào chúng ta cần phải tiến hành cái loại này biến hóa. Hắn như chấn định nói rằng, ngươi nói là cái kia sao không được, uy lực thật sự là quá cường đại. Đến lúc đó, có thể đem toàn bộ vân ẩn thôn đều hủy hoại hơn phân nửa. Hơn nữa Kaka cùng ủ ghi tổ còn ở nơi này đây, công kích, hai người bọn họ cái sẽ bị hiệt bị thương tổn. Kỳ nở bệ nói rằng, thời kỳ phi thường, chỉ có thể sử dụng vô cùng thủ đoạn. Gọi Kaka của ngươi mau sớm sơ tán mọi người, đem cái này một khối địa phương chống ra. Hãng như hướng về phía kỳ nở bệ nói rằng, nếu như ngươi muốn mau sớm giải quyết hắn, hiện tại hắn chỉ muốn đối phó các ngươi, nhưng là tất đảm bảo không cho phép hắn sẽ bị hiệt sẽ không rời đi, đi đối phó thôn dân bình thường, tốc độ của hắn có thể là thật nhanh. Chúng ta cũng không biết người này đến cùng có hay không đồng bạn, cho nên được, hãng yêu. Ta nghe lời ngươi. Kỳ nở bệ kiên định gật gật đầu. Kỳ nở bệ, không cần lo cho chúng ta, tận tình đi chiến đấu đi, không muốn cảm thấy có trở ngại, chúng ta sẽ đi ra sơ tán mọi người. Vừa lúc đó, giải cả thanh âm vang lên, thời gian lâu như vậy, giải cả tuy là thương thế còn không có xử lý, thế nhưng tinh thần đã gần như hoàn toàn khôi phục, đơn giản hành tẩu là không có bất kỳ vấn đề gì. Giải cả hướng ký nơ bệ gật đầu sau đó, ở ủ ghi tổ cùng đi dưới, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Không bao lâu, là có thể nghe bên ngoài truyền tới xảo tạc thanh, hiển nhiên Vân Nhẫn đã bắt đầu hành động của bọn họ. Ha ha, tiếp đó. Ngươi sẽ không có dễ dàng như vậy. Kỳ nở bệ hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Phải không ta đây có thể vô cùng chờ mong á Giang Thiên vừa cười vừa nói. Hai người phi thường ăn ý các loại chờ lên, thời gian từng giờ từng phút quá nổi lên, vẹn vẹn tập phút, phía ngoài xảo tạp thanh liền biến mất không thấy, xem ra rời đi vô cùng nhanh chóng. Có thể bắt đầu chưa Giang Thiên như mày, thời gian đã lãng phí rất nhiều, lại không nhanh điểm nhi lời nói, cái này đêm tối đi qua cũng không xa. Nếu như đến rồi khi đó, Giang Thiên muốn rút lui, liền vô cùng khó khăn, Giang Thiên tuy là cuồng vọng, nhưng không có tự phụ. Vậy liền bắt đầu đi. Kỳ nở bệ trên người lại bước lên màu đỏ phao phao, chỉ chốc lát sau, liền so sánh kỳ dạ hoàn toàn bao vây. Lúc này đây không giống với lần trước, kỳ nở bệ lưng về sau dài ra 7 cái đuôi. A kỳ nở bệ hướng về phía bầu trời giống lên một cái, trên người màu đỏ trả cờ dạ lập tức biến hóa. Kỳ nở bệ thân thể biến thành vi thu hình, ngoại trừ con mắt bên ngoài hoàn toàn biến thành đen, vai trái chỗ bao trùm ra hình bỏ vi thu xương, phía sau là thật dài cốt bối, phía sau còn có cái đuôi thật dài. Đây chính là vĩ thú hóa giai đoạn thứ 2 sao xạ dịn gẳng lặng lẽ xuất hiện ở tại Giang Thiên bên trong đôi mắt, nguyên lai là kéo chuột hoàn toàn áp xúc ở nhân trong cơ thể. Bát vĩ quả nhiên không hổ là nhất có khả năng nhất khống vĩ thú dị nụ dị kỳ. Xem ra có chút khó giải quyết. Giang Thiên xoa xoa hai tay của mình, cũng biến thành hương phấn lên. A Kỳ Nở Bệ thật nhanh đi tới Giang Thiên bên người, xạ dịn gẳng hoàn toàn theo không kịp Kỳ Nở Bệ tốc độ. Giang Thiên vẫn là dựa vào vạn khí chỉ hỉ rổ miễn cưỡng tìm được, và ảnh, Kỳ Nở Bệ một quyển trực tiếp vung đến rồi Giang Thiên ngực. Trực tiếp xuyên thấu qua, đánh vào dạp hát trên vách tường. Cả tòa dạp hát bắt đầu chậm rãi run rẩy, hắn đã không thể ở thừa nhận bất kỳ đả kích. Đa lớn, tấm gạch, cây cột một tên tiếp theo một tên rớt xuống, đến cuối cùng, toàn bộ phòng tử toàn bộ phận tàn cái, trực áp đè áp hướng về phía mặt đất, và ảnh, đại địa đung đưa kịch liệt lên. Kỳ Nở Bệ đẩy ra sẽ rơi xuống trên người của hắn một khối đá lớn, vô cùng từ trong phế tích mặt vọt ra. Một đoạn này là vân ẩn thôn nhất phồn hoa nhất đoạn đường, mỗi một lần đến rạng sáng, còn có thật nhiều người sẽ ở đây nhi du đãng, hiện tại cả thiên nhai nói đều là trống trải khoáng. Hắn như, hắn được giải quyết sao? Kỳ Nở Bệ nói với bát vĩ. Không có, ta vẫn có thể cảm giác được một phi thường cường đại trả cờ giả tồn tại, chỉ là so với trước kia. Này cổ trả cờ dạ đã yếu đi rất nhiều, xem ra tách ra một lần này sụt xuống, tiêu hao hắn không ít trả cờ dạ. Hãn Ngưu nói rằng, bùi còn không có tan hết, Giang Thiên liền từ các ngươi đi ra, thực lực của ngươi, tuy là được tăng lên, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh tới ta. Giang Thiên mặt coi thường nhìn Kỳ Nở Bệ ẹ. Phải không sẽ tới đón dưới ta một chiêu này đi, vĩ thú đạn Kỳ Nở Bệ ẹ thân thể hơi co rụt lại, sau đó trận triển khai. Một cái năng lượng to lớn cầu xuất hiện tại Kỳ Nở Bệ trước mặt, hướng về phía Giang Thiên đánh ra. Vâng, nóng bỏng năng lượng tản ra quang nhiệt trong nháy mắt nuốt Giang Thiên vệ tiến vào, hướng về phía sau vô tận duyên thân. Chắc không được Kỳ Nở Bệ nói hắn loại này cha nở dê tha y sẽ bị hiệt hủy hơn phân nửa làng. Hiện tại cả con đường nói ở Kỳ Nở Bệ trà đập dưới, hoàn toàn bị hỏng, đồng dạng chịu đến lựa nở dê lớn hư hại, chính là bốn chu lâm lập vô số thương điếm. Hơn phân nửa gian nhà đã ở năng lượng cầu dưới hoàn toàn phân giải. Chỉ có số ít gian nhà bảo lưu lại phân nửa. Cơ khổ đứng thẳng. Giang Thiên từ dưới đất vọt ra, nắm tay hung hăng đánh vào Kỳ Nở Bệ trên cảm, trực tiếp so sánh kỳ dạ đánh lên bầu trời. Giang Thiên nhanh chóng nhảy dựng lên, một cái năng lượng to lớn cầu xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, ổ đạ mạ giả sẻ gặng. Năng lượng cầu đánh vào Kỳ Nở Bệ ngực, Kỳ Nở Bệ té bay ra ngoài. Vô số phong ốc ở Kỳ Nở Bệ rút lui trong để lại từng đạo lộ lớn. Một người Giang Thiên Tử vừa mới Kỳ Nở Bệ bắn vi thú pháo dư vi bên trong đi ra, đi tới Giang Thiên bên người, nhìn nằm hơn 10 đạo tường ra Kỳ Nở Bệ, cười cười, tiểu gia hỏa, làm rất tốt, đi thôi. Một cái hưởng chỉ, vừa mới đánh lén Kỳ Nở Bệ Giang Thiên hoành biến mất, đây là Giang Thiên ở dạp hát sụp đổ một khắc kia sử dụng ra ảnh phân thân chi thuật, bằng không. Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ làm sao sẽ giảm bớt nhanh như vậy.